Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 771, Thiên Lương Tông. Đứng ở bên ngoài đường, Vi đem Ngụy Thường kêu đi ra. Nhìn lấy trên giường hai người hỏi: "Ngụy thúc, ngươi cảm giác đến bọn hắn có hy vọng sao?" "Không biết." Ngụy Thường nhẹ nói nói: "Hiện tại chỉ có thể nói, Mộc Nhiễm đối Thương Không Hồng hảo cảm đủ, nhưng là Thương Không Hồng giống như đối Mộc Nhiễm không có cảm giác a. Mấy ngày nay đều không ăn cơm, quật cường chết, sĩ diện, đến chết vẫn sĩ diện, Nguyệt Hoa đều gặp thoáng qua. Chẳng lẽ cái này Mộc Nhiễm ngươi cũng sĩ diện, để cho người khác tức giận mà đi à? Ta cảm giác những ngày này, Mộc Nhiễm thật ôn nhu a." Nhìn xem Mộc Nhiễm ánh mắt kia chậc chậc chậc, hoàn toàn cũng là đầy bụng a. Đường Vi nhẹ giọng cười nói: "Nữ hài tử hay là có cảm giác, nhìn xem hiện tại Mộc Nhiễm đang đút Thương Không Hồng thời điểm, này đôi mắt đẹp đều là nhu tình chi sắc nha. Trọng yếu nhất là Mộc Nhiễm không chê Thương Không Hồng xấu xí, đây chính là vấn đề rất lớn a. Dù sao Thương Không Hồng gương mặt kia xác thực vô cùng thê thảm, bình thường người nhìn đều thủ à không. Thương Không Hồng liên tục không muốn sống cứu Mộc Nhiễm hai lần. Chỉ cần là tốt tâm nữ hài tử đều sẽ cảm động." Ngụy Thường có tự mình nhìn pháp, tại cái này Thương La đại lục bên trong a, nữ hài tử hay là so sánh truyền thống, loại kia không thể báo lấy thân báo đáp rất bình thường. Đáng tiếc a, ngươi xem một chút này Thương Không Hồng, tựa hồ đối với Mộc Nhiễm không có cảm giác. Đường Vi bất đắc dĩ nói ra, hiện tại người khác Mộc Nhiễm đều buông xuống tư thái, Thương Không Hồng chỉ cần hơi để bụng điểm, Mộc Nhiễm khẳng định vẫn là chạy không thoát. Như thế quan tâm lão bà đi nơi nào tìm nha? Ngụy Thường lắc đầu, cái này Thương Không Hồng mới cùng Nguyệt Hoa náo loạn, nào có nhanh như vậy di tình biệt luyến. Nói cũng thế, chỉ là đáng thương Mộc Nhiễm, sớm biết ta liền không giật dây. Ngụy Thường đâm một chút Đường Vi cái trán, ngươi a, vẫn là quản tốt việc của mình đi. Hừ, có việc ngươi cho ta một đứa bé. Lúc này ở Cổ Đạt Công Quốc bên trong, Phong Vĩnh Trường đang cùng nhi tử Phong Duẫn trò chuyện với nhau, là nhằm vào lần này tiến công Vô Hư Đế Quốc. "Phụ hoàng, ngươi yên tâm, nhi tử nhất định khải hoàn mà về." Phong Duẫn lòng tin 10 phần, chính mình cái thứ nhất võ tướng tựa hồ muốn xuất hiện. Chỉ cần cầm tới một cái cao giai võ tướng, cái kia chính là ngộ thần sát thần, quét ngang hết thảy. Nếu như rút đến đát kỷ như thế nhân vật, càng thêm gia châu. Phong Vĩnh Trường rất xem trọng cái này lão tứ, con trai của vỗ vỗ bả vai, "Duẫn nhi, phụ hoàng liền đợi đến khải hoàn, đến lúc đó thiết yến toàn bộ hoàng thành, cả nước cùng chúc mừng, nhi tử sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng." "Ân tốt, bất quá nghe thám tử truyền đến tin tức, này Vô Hư Đế Quốc thành tường rất cao lớn, 10 vạn binh mã có đủ hay không? Muốn hay không lại nhiều điểm?" Phong Vĩnh Trường cũng có chút lo lắng. Dù sao đây là lão tứ lần thứ nhất chiến đấu, nếu như thất bại, người khác cũng là chế giễu. Sở dĩ lần này tuyệt đối không thể thất bại, chỉ có thể thắng. Phong Duẫn chắp tay nói ra, "Phụ hoàng yên tâm, 10 vạn binh mã đủ để. Đến lúc đó ta gỡ xuống Vô Hư Đế Quốc hoàng đế đầu lâu cho phụ hoàng nhìn xem." "Tốt, phụ hoàng liền đợi đến." "Đón đến." Phong Vĩnh Trường tiếp tục nói, "Nếu như gặp Thiên Lương Tông người, hành sự cẩn thận." "Phụ hoàng, hài nhi biết." "Ân, này đi chuẩn bị ngay chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát." "Vâng." Công Bằng chắp tay lui lại, lập tức đi ra thư phòng, trên mặt tràn đầy như mê tự tin. Diệt đi Vô Hư Đế Quốc là mình chinh phục Thương La đại lục bước đầu tiên, này nhất định phải thật xinh đẹp. Mà lúc này tại Cổ Đạt Công Quốc bên ngoài, mấy chục vạn đại quân đã bắt đầu tập kết, một mảnh đen kịt người, trên mặt tất cả mọi người mang theo chiến ý, khí thế bất phàm, mà đối với cường đại Cổ Đạt công quốc, đây chỉ là 1/10 binh lực, đây là phong vĩnh trường cho nhi tử luyện thủ, về phần có thể hay không toàn bộ còn sống đến, vậy thì phải xem chính bọn hắn sự tình. Một bên khác, vội vàng chạy trốn Vân Đình dọa đến hoa dung thất sắc. Trong lòng hiếu kỳ bọn họ vì cái gì không đuổi theo diệt khẩu. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Vân Đình không có mảnh nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có chạy tới Thiên Lương Tông, đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ cùng tông chủ nghe. Cái này Vô Hư Đế Quốc rất lợi hại đáng sợ. Liền cả giữ cửa đều đại đấu sư. Khủng bố như vậy a. Mạnh mẽ dùng đấu khí trèo chống phi hành hơn một ngày. Vân Đình rốt cục nhìn thấy Thiên Lương Tông, áp lực thật lớn giờ khắc này biến mất, phảng phất nhìn thấy mẫu thân, cả người trong nháy mắt suy yếu đổ vào Thiên Lương Tông chân núi. Toàn bộ Thiên Lương Tông xoay quanh ở một tòa cao ngất ngọn núi bên trên. Ngọn núi này thể tích 10 điểm cự đại, bên trong tựa hồ dựng dục cái gì sinh mệnh giống như, mà tại sơn phong chung quanh xây dựng lời kiến trúc. Thỉnh thoảng mà có thể nhìn thấy bóng người đi lại. Vân Đình sư phụ cũng là một vị trưởng lão, tại Thiên Lương Tông cũng là nổi tiếng nhân vật. Mà Vân Đình té xỉu ở chân núi, tin tức rất nhanh liền truyền ra, ngươi có nghe nói hay không? Vân sư tỷ hôm nay té xỉu ở chân núi, bị đi ngang qua sư đệ nhặt thi. Đương nhiên nghe nói a, toàn bộ Thiên Lương Tông đều biết. Lại nói Vân sư tỷ mạnh như vậy, làm sao lại trực tiếp té xỉu a, mà lại đài sư huynh không có tới, có phải hay không xảy ra chuyện a? Có khả năng, không phải vậy Vân sư tỷ cũng sẽ không như thế chạy đến. Nhất định là có chuyện gì thanh báo cho. Nghe người kiểu nói này, ta cảm giác xảy ra đại sự a. Ai, có lẽ đi, nhưng ta chỉ là kỳ quái. Cái này Bắc Lương chi địa, còn có ai dám chọc ta Thiên Lương Tông? Thật là muốn chết a. Xác thực, có ít người cũng là sống được không kiên nhẫn. Tìm kích thích, tại Vân Đình trong phòng, đứng đấy 3 người, 2 nam 1 nữ, bên trong một cái tóc trắng xóa chính là Thiên Lương Tông tông chủ. Lam Cốc, người này một đầu sợi bạc, một bộ thanh bào, trên thân không có bất kỳ cái gì mặt dây chuyền. Nhưng này già nua khuôn mặt cho người ta một cỗ khí tức mãnh liệt. Không dám lỗ mãng, đứng tại hai bên là hai vị trong năm nam nhân cùng nữ nhân. Nam nhân tên là Mã Chí, là một vị trưởng lão. Nữ nhân là Mộc Nhiễm sư phụ, tên là Phương Mỹ Anh. Tuy nhiên người đã trung niên, nhưng cũng là phong vận vẫn còn. Tông chủ, Vân Đình chỉ là đấu khí tiêu hao hầu như không còn dẫn đến mê muội. Sẽ không có chuyện gì. Phương Mỹ Anh nhẹ nói. Lam Cốc hơi hơi nhíu mày. Hàm dưới hơi hơi run run. Ta muốn biết vì cái gì. Mã Chí gật gật đầu. Một đạo đấu khí rót vào tiến Vân Đình thể nội. Trên giường Vân Đình sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Phảng phất lại giống như, ta để bọn hắn xuống núi tìm Mộc Nhiễm, làm sao làm thành bộ dạng này? Còn có đài hồng quang làm sao không? Phương Mỹ Anh ôn nhu nói, mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía trên giường Vân Đình. Đợi chút nữa hỏi một chút Vân Đình liền biết chuyện gì phát sinh. Một bên Mã Chí nhẹ nói, sắc mặt mang lên không hiểu. Lam Cốc thở dài, nhìn tình huống này, bọn họ hẳn là bị tập kích, chỉ sợ đài hồng quang đã giữ nhiều lành ít, mà Vân Đình cũng là chạy tới báo tin, mệt mỏi đấu khí hoàn toàn không có, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Bắc Lương chi địa, có ai dám chọc ta Thiên Lương Tông đệ tử a? Tông chủ, người này quá càn rỡ, chúng ta đến muốn hành động mới là. Mã Chí rất là tức giận, miệng bên trong nước bọt đều phun ra ngoài. Có thể thấy được đến cỡ nào kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?